Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 677. Phát rồ, tướng quân, tướng quân. Một không trận tiếng bước chân dồn dập tại mưa lâm cái nào đó doanh địa ở trong vang không lên. Tiếp lấy một người mặc quân trang nam nhân thật nhanh chạy vào một cái từ đầu gỗ làm thành phòng không. Ở giữa bên trong, cung kính cầm một phần đông không tây nhìn về phía chính, chuyện gì? Nam nhân nhấc không lên đầu, một không mặt bình thản nói ra, tình báo mới nhất, nghe được người này lời nói. Binh sĩ cung kính nắm tay không bên trong tình báo đưa đi lên. Người kia nhận lấy tình báo về sau nhìn thoáng qua, không khỏi lông mày nhíu lại. Hỗn đàn, dạng này đô không chết được. Nắm tay không bên trong báo chí, trùng điệp ngã tại trước mặt trên mặt bàn. Cái này nam nhân một không mặt khó chịu nói ra. Đúng vậy, người này nói chính là Lương Đức Hoàng. Cái kia trên tình báo chính là Lương Đức Hoàng bị Dragon Knight mang ra cabin một màn kia. Mà người này không là người khác, 617, chính là Tát Lý Uy nhét cha. Bơ roi, quá quốc người, trước quy quốc bài danh vị thứ 7 trên nơ, lệ thuộc vào quy quốc nào đó đảm nhiệm tổng thống, bất quá quy quốc tổng thống, nhưng đều là không được chết tử tế, bởi vì bọn hắn tại nhiệm thời điểm, kiếm tiền vớt thế nhưng là rất hung, điểm này cùng đại quốc khác biệt. Đại quốc chân chính đại quan muốn đi kiếm tiền, thế nhưng là quy quốc không giống nhau. Bọn hắn thực tình là vận dụng tay mình đầu tất cả tài nguyên đến kiếm tiền. Sau đó qua mấy năm, một chính một biến, sau đó bọn hắn liền sẽ xuống đài ra ngoại quốc ở lại qua hết nửa đời sau. Thật là nhiều tổng thống đều như vậy, cũng không phải là một cái hai cái, bờ rồi lúc trước cũng là như thế. Hắn đi theo một cái tổng thống, cái kia không cái tổng thống, nhìn chúng mảnh này ba không sừng địa sinh ý, thế là phái Tát Lý Uy nhét cha đến bên này làm nằm vùng. Muốn khống chế nơi này, mà tay hắn không bên trong thẻ đánh bạc, liền là Tát Lý Uy nhét cha đệ đệ. Không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn là một cái đệ khống, nguyên bản hết thảy đô rất tốt. Tát Lý Uy nhét cha chậm không chậm lăn lộn đến một cái rất cao vị trí. Sau đó cùng bên này nguyên bản người phụ trách đánh tốt quan hệ. Nương tựa theo quan, phỉ cấu kết, việc buôn bán của bọn hắn rất tốt. Kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng tựa như là trước mấy đảm nhiệm tổng thống. Cái này tổng thống cũng xong rồi. Sau đó tổng thống vỗ vỗ cái rắm một cỗ chạy tới nước ngoài. Đệ đệ của hắn liền bị tổng thống đương thời thông tập, chạy trốn tới Hoa Hạ, bị nhân vật chính xử lý. Sau đó quy quốc người bên kia muốn tiếp nhận bên này sinh ý, Tát Lý Uy nhét cha liền nương tựa theo mình cường hãn sức chiến đấu, còn có những năm gần đây tích lũy uy vọng, xử lý nguyên bản người phụ trách, chỉnh hợp nơi này. Mặc dù bây giờ ba không sừng địa còn có Nam Việt các nước thế lực tại, nhưng thế lực lớn nhất lại là hắn. Vài ngày trước, quy quốc thứ nhất trên nơ tới chính là vì đối phó hắn. Bất quá tổn binh hao tướng không nói, còn cũng không có cái gì quá tốt hiệu quả. Hắn biết được quy quốc thứ nhất trên nơ trở về là vì Lương Đức Hoàng về sau, báo thù ngọn lửa nhỏ liền bắt đầu thiêu đốt. Đối với cái đệ khống mà nói, giết hắn đệ, muốn so giết hắn càng thêm khó chịu. Thế là hắn liền xuất động mình tất cả dây, đồng thời lại có liên lạc quy quốc ám sát bảng cứ điểm. Ám sát bảng cũng đúng Lương Đức Hoàng đầu người cảm thấy rất hứng thú, thế là mới có hôm nay ám sát. Nếu như thành công, cái kia không có chuyện gì để nói. Nếu như sự tình không tình thất bại, mặc kệ là trên quốc tế dư luận vẫn là hiện thực thao tác, đều sẽ cho hai cái này tổ chức mang đến phiền phức rất lớn. Lúc này hắn đoán chừng nhiều liên minh quốc tế quân khả năng lại muốn tới, nhất là cái này trên phi cơ còn có không ít người Hoa. làm Hoa Hạ thật tham gia đến bên này về sau, tình huống kia cũng quá phiền toái. Mặc kệ bên kia Tát Lý Huy nhét cha thế nào, Lương Đức Hoàng bọn hắn là tại Bụi Lâm ở trong đi thuyền thảm. Bụi Lâm A1 có rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức, dã thú cái gì tạm thời có thể xem nhẹ, bởi vì là Lương Đức Hoàng mặc dù đem Dragon Knight thu vào, nhưng Hunter vẫn còn, dã thú cái gì là không dám tới, nhưng này chút độc trùng, rắn độc, còn có trên đường những thực vật kia cái gì, liền đầy đủ đầy phiền toái. Độc trùng, rắn độc không nói, trong rừng là không có đường, khắp nơi đều là các loại không biết tên grass cùng cây, nhánh cây kia cùng cây cỏ, có lúc liền cùng đao, vạch một cái liền là một đường vết rách. Lương Đức Hoàng còn tốt, hắn có Hunter che chở, Hunter biến mất về sau, không chỉ có thể dọa đi dã thú, độc trùng, rắn độc cũng là như thế. Những cái kia độc trùng chỉ cần bay đến Hunter hóa thân thành vì cái gì ga bên trong, liền sẽ chết mất, rắn độc cũng không dám tới. Về phần những cái kia nhánh cây, cây cỏ loại hình, tự nhiên cũng là muốn bị bắn ra, nhưng thân không sau Dương Mê cùng bàn địch liền thảm rồi. Chân của các nàng bên trên mặc vẫn là giày cao gót đâu. Mặc dù đem cùng đã làm gãy, nhưng đi cũng sẽ không dễ chịu, trắng nõn làn da đi không bao xa, cũng đã bị vẽ lên không ít vết thương. Chủ yếu nhất là, những cái kia con muỗi cái gì, sẽ không tới tìm Lương Đức Hoàng, liền lại sẽ tìm đến các nàng A1. Lại thêm các nàng mặc chính là Lương Đức Hoàng áo không phục, rất rộng lượng, khó lòng phòng bị A1. Bất quá hai nữ hài đô cắn răng, tức không có đi hướng Lương Đức Hoàng xin giúp đỡ, cũng không nói gì thêm, chỉ là dắt dìu nhau, buồn bực đầu đi theo Lương Đức Hoàng đi. Bất quá sự tình không tình, tổng sẽ không bởi vì ngươi kiên không cầm mà có thay đổi. Cũng tỉ như nói hiện tại, chính làm hai người buồn bực đầu đi thời điểm, đột nhiên các nàng cảm giác không cảm giác đến có cái gì đông không lặn về phía tây tại trên cổ của các nàng. Ngay từ đầu còn không có gì phản ứng, tưởng rằng thủy chi loại, bất quá chờ đến các nàng cảm giác không cảm giác cái này đông không tây sẽ động không thời điểm, liền không được bình thường, kinh ngạc vừa quay đầu lại, các nàng liền thấy được một đầu màu xanh biếc đại xà đang tại trên người của các nàng. Nữ sinh A1, có mấy cái thấy được rắn không, sợ hãi scary face đây này. A1, trong nháy mắt, hai tiếng phá âm thét lên từ Lương Đức Hoàng thân không sau xông ra. Lương Đức Hoàng nhìn lại, liền thấy hai cái này muội tử dường như ở nơi đó khiêu vũ. Thật nhanh vuốt trên người mình, mà con rắn kia đã sớm rơi trên mặt đất. Người đứng lên mà nhìn xem hai cái này muội tử, bất quá còn không có đợi đến nó thấy rõ đâu. Một cái móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem nó theo trên mặt đất, cảm giác không thụ lấy phía trên móng vuốt truyền đến năm. Một uy áp, con rắn này động cũng không dám động. Tốt, không sao, nhìn xem chính ở chỗ này, khiêu vũ, hai người. Lương Đức Hoàng há to miệng, đối các nàng nói ra. Kết quả hai người này nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, cúi đầu xuống vừa vặn thấy được con rắn kia. Dương Mê có thể là thật rất sợ hãi cái này đông không tây, dùng không lực hướng bên trái nhảy một cái, chỉ nghe được ca một không âm thanh. Nàng vừa vặn dẫm lên một đoạn Vermilion, sau đó liền cảm giác không cảm giác đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.